Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, siêu cấp S chui vào nhiệm vụ. Tại Cổ Mãn Nguyệt cẩn thận dạy bảo dưới, chui vào tiểu đội còn lại 3 tên thành viên có tiến bộ nhảy vọt. Đúng lúc này, bọn họ cũng nghênh đón từ tổ đội đến nay nhiệm vụ lần thứ nhất. Vũ nhẫn thôn chui vào nhiệm vụ. Hojuki lão đại, đây chính là cấp S nhiệm vụ A. Ta vội vã không nhịn nổi. Một bên Vũ Cao hưng phấn la to. Thân là Jinchuriki một mực nhận thôn làng giám thị. Hắn không thể tùy ý rời đi thôn làng. Cho nên cũng tiếp không đến nguy hiểm gì nhiệm vụ. Bây giờ gia nhập chui vào tiểu đội. Thế mà nhiệm vụ thứ nhất cũng là cấp S. Điều này có thể không cho hắn cao hứng. Cấp S nhiệm vụ có thể thu hoạch được phong phú thù lao cùng đối thôn làng độ cống hiến. Cái này khiến bần dân xuất thân Vũ Cao thập phần hưng phấn. Hiếm thấy vô cùng. Hojuki bĩu môi. Tuy nhiên giữa hai người hòa thuận rất nhiều. Nhưng là nhiều khi không thế nào đối phó. Tiểu tử, Vũ Cao không vui nói. Nếu không phải xem ở ca ca ngươi phân thượng, Lục Vĩ Vũ Cao đại gia đã sớm muốn giáo huấn ngươi một chút. Hắn nhìn Hojuki 10 phần khó chịu. Có đúng không? Hojuki trợn mắt một cái. Đại thúc, ta trước đây không lâu liền hoàn thành một cái cấp S nhiệm vụ. Ngài lớn như vậy thế mà xin không có làm qua cấp A nhiệm vụ. Khi thật là có chút sống uổng phí đâu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được một tên tiểu quỷ muốn cười nhạo mình. Vũ Cao lần nữa có chút khó chịu. Vũ Cao đại ca không nên tức giận. Nhìn thấy Vũ Cao muốn bão nổi. Cho Yuro vội vàng đánh ban đầu trận. Hojuki chính là như vậy không che đậy miệng. Người ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Mặt khác, hắn coi là thật hoàn thành qua cấp S nhiệm vụ. Tuy nhiên này cũng chỉ là một cái chui vào nhiệm vụ. Cho Yuro tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng lại có không tệ quan sát cục diện. Có thể ở lúc mấu chốt đứng ra bảo trì tiểu tổ ổn định. So với thích xung động Vũ Cao cùng không thế nào quan tâm đồng bọn Hojuki. Cho Yuro càng thích hợp làm một cái đội trưởng. Bất quá Cổ Mãn Nguyệt càng để ý là nhiệm vụ này bản thân. Bởi vì cái này nguyên bản là một cái không thể ý nghĩa nhiệm vụ. Kỳ thực tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng một vạn đầu sao chạy vội mà qua. Hắn không biết Yagura hoặc là Obito ăn sai thuốc gì. Vũ nhẫn thôn làm hiểu sao huyệt. Obito tự nhiên là lớn nhất quá là rõ ràng. Uzumaki Nagato cũng là bị hắn cho hắc hóa. Đã Obito rõ ràng như vậy. Vì cái gì lại phải Cổ Mãn Nguyệt chui vào tiểu đội tiến vào đâu? Có âm mưu. Đây là Cổ Mãn Nguyệt ấn tượng đầu tiên. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội xử lý bọn họ? Hoặc là bắt Lục Vĩ? Cổ Mãn Nguyệt nhất thời có chút mê hoặc. Theo lý nói hiểu bắt vĩ thú cần dựa theo trình tự. Trước từ một đuôi bắt đầu. Sau đó đến cửu vĩ kết thúc. Một khi loạn trình tự ngoại đạo ma ảnh hội bạo liệt. Đã mục tiêu không phải Lục Vĩ. Như vậy thì là bọn họ bên trong một cái. Càng nghĩ, Cổ Mãn Nguyệt cũng không có muốn ra kết quả gì. Bởi vì lấy Obito cùng tuyệt thực lực muốn đối phó bọn hắn căn bản cũng không cần phiền toái. Như vậy, đây là từ Cổ Mãn Nguyệt qua Konoha về sau. Tiếp vào cái thứ hai mặc danh kỳ diệu nhiệm vụ. Nhưng là Mizukage tự mình giao đại nhiệm vụ lại không thể từ chối. Cổ Mãn Nguyệt cũng đành phải kiên trì tiếp xuống. Lại nói đây cũng là rèn luyện hắn tiểu đội phương pháp tốt nhất. Hojuki, Vũ Cao là ngươi tiền bối. Không thể không lễ phép như vậy. Nhìn thấy Hojuki một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Cổ Mãn Nguyệt bắt đầu lên tiếng. Vạn nhất ra một ít chuyện. Bốn người ở trong duy nhất có thể giúp một tay cũng chính là Vũ Cao. Hojuki cùng hắn lên xung đột lời nói thật sự là không khôn ngoan. Dừng a, Hojuki cười lạnh. Nói, ta sẽ không theo ở cuối xe xin lỗi. Tiểu tử này thuở nhỏ ngậm lấy thiên tài vầng sáng lớn lên. Tính tình tự nhiên có chút đều ngạo. Có đúng không? Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Nói, đã như vậy, lộ trình có chút xa. Vũ Cao, vậy liền nhờ ngươi phao phao. Vũ Cao điểm điểm, xuất ra nhẫn cụ thổi ba cái đại phao phao. nhất thời đem hai người bao vây lại. Hai người chậm rãi lên tới giữa không trung. Đây chính là vũ cao phao phao phi hành. Khoảng cách ngắn vẫn là rất lợi hại bớt lực khí. A, Hozuki nhất thời mắt trợn tròn. Hắn vạn lần không ngờ cái này ở cuối xe còn có như thế một tay. Ba người nhẹ nhõm nhàn nhã đi đường. Hắn lại muốn hai cái chân đi đường. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng là muốn ngồi phao phao phi hành. Liền yêu cầu trợ ở vũ cao. Vừa nghĩ tới yêu cầu trợ cái kia ở cuối xe. Hozuki cũng có chút mất hết mặt mũi. Choyuro tự hồ biết rõ cổ mãn nguyệt ý đồ. Lập tức lại dương dương nằm tại phao phao bên trong. Thật thoải mái a, có vũ cao đại ca tại thật sự là quá thuận tiện. Dù sao biết bay ninja cũng không nhiều. Vũ cao khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ai u, đây chính là ở cuối xe đồ, vật. Tự nhiên đều là ở cuối xe dùng. Như ngươi loại này thiên tài thiếu ra sao có thể sử dụng đây? Vẫn là đừng dùng cho thỏa đáng. Hừ. Hozuki chung quy là đứa bé. Nhìn thấy chơi vui như vậy đồ, vật lại có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng nhìn đến vũ cao này mở đầu cười trên nỗi đau của người khác mặt. Nhất thời nghiêng đầu đi. Hozuki, cho Yuro phàn nàn một tiếng. Hắn biết rõ vũ cao ý tứ. Chỉ cần Hozuki cúi đầu, hắn nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng là Hozuki cũng 10 phần quật cường. Cũng là không chịu cúi đầu. Tính toán, vũ cao thổi một cái đại phao phao đem Hozuki bao vây lại. Tự nhiên tự nói, lục vĩ vũ cao đại nhân làm sao lại theo một cái tiểu mao hài tử làm thật đâu. Ta nhưng là muốn trở thành Mizukage người. Hừ, Hozuki cười lạnh một tiếng. Đối vũ cao lời nói khịt mũi coi thường, nhưng lại không có lên tiếng phản bác. Chuyện này với hắn đến nói đã rất khó được. Rất tốt. Cổ mãn nguyệt hài lòng gật gật đầu. Vũ cao tuy nhiên lười biếng hiếu thắng, nhưng cũng không phải không biết tiến thối người. Hắn cũng tại hướng Hozuki phóng thích chính mình thiện ý. Bốn người ngồi theo gió phao phao chạy tới mục đích. Không thể không nói, có vũ cao phao phao thật sự là thuận tiện chi cực. Chỉ cần đi theo hướng gió đi, liền có thể nhẹ nhàng rời đi rất lợi hại cự ly xa. Thân là lục vĩ Jinchuriki vũ cao lại có lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn chakra. Thời khắc trèo chống phao phao cường độ. Quả thực thuận tiện ba người lữ hành. Bốn người đói mệt mỏi liền xuống đến nghỉ ngơi một trận. Ăn chút đồ, vật. Thời gian khác an vị tại phao phao bên trong đi đường. Quả nhiên là một trận dễ chịu lữ hành. Tuy nhiên Hozuki trong lòng không nói. Nhưng đối vũ cao cũng âm thầm cảm kích, người này mặc dù có chút ở cuối xe, nhưng vẫn rất có tác dụng. Vũ cao cũng không có đang tận lực nhằm vào Hozuki. Hai người quan hệ tựa hồ có dung hợp dấu hiệu, ngay tại bốn người an an ổn ổn đi đường thời điểm. Trên mặt đất bỗng nhiên bay ra vô số đạo quang ảnh già, hướng bốn cái phao phao vội vã mà đến. Không tốt, vũ cao trước tiên cảm ứng được. Vội vàng giải trừ phao phao thuật, bốn nhân ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt, rừng cây bên trong vô số đạo quang ảnh giả lần nữa bay tới. Trong nháy mắt đâm xuyên bốn người thân ảnh. A, bốn người kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất, một đường đạo nhân ảnh xuất hiện tại thi thể trước mặt. Một người cầm đầu mang theo mặt nạ phòng độc. Tựa hồ cũng là vũ nhẫn thôn ninja. Thủy chi quốc ninja. Tựa hồ không phải đuổi giết chúng ta. Chúng ta có chút ngộ sát. Trong đó một tên ninja nói. Người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng. Nói, không có gì lầm giết không tha giết. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ không để lộ hành tung chúng ta. Thu thập chiến trường. Tuyệt đối không nên lưu lại dấu vết gì. Nói quay người liền muốn rời khỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.